Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, trang 431. Xác thật, cùng này đàn gia hỏa nhóm ở chung, đơn giản chính là tự tìm phiền toái mà thôi. Có một số việc có thể làm, nhưng không có gì tất yếu. Cười cười cũng không phải một cái thích tự tìm phiền toái người. Cho nên nàng cũng thực mau liền đã hiểu nàng mụ mụ đã từng nói qua nói chung ý tứ, gặp được xóm nghèo những cái đó ra hòa, cách bọn họ xa một chút, trong thành thị người rất ít sẽ cùng xóm nghèo người tiếp xúc. Giữa hai bên không hợp nhau, đây là cơ hồ mọi người thương thức, đây là trong thành thị mặt tiềm quy tắc, cứ việc cười cười nàng. Cùng ba ba mụ mụ tế ở nho nhỏ nhà ngang. Cùng ba ba mụ mụ ăn đánh gãy mua tới đồ ăn. Nhưng là ở nhìn thấy xóm nghèo đám kia người khi, cười cười vẫn là sẽ có loại không tự giác cảm giác về sự ưu việt, bọn họ một nhà sinh hoạt ở trong thành thị, hưởng thụ thành phố lớn xa hoa trụy lạc, cùng trong thành thị người hô hấp cùng phiến không khí, nguyên nhân chính là vì đã từng tiếp xúc quá xóm nghèo người. Cho nên cười cười mới từ tới không nghĩ tới, một ngày kia, có thể từ xóm nghèo như vậy cái địa phương ra tới một cái như thế có lực phá hoại tảng sáng, nói lên. Vô mặt tên này, trước kia liền cùng xóm nghèo ly rất gần, đúng không? Cười cười nhớ rõ đó là 2-3 năm trước sự tình. Khi đó, nàng cũng chỉ là mơ hồ nghe được một chút, nói là vô mặt ở xóm nghèo làm một ít việc. Chẳng qua cụ thể nội dung cười cười cũng không thế nào rõ ràng, bất quá vô mặt người này nếu tưởng liếm thời điểm, đảo thật đúng là rất sẽ liếm a, đáng tiếc a. Chẳng lẽ hắn không biết liếm những cái đó xóm nghèo ra hỏa là không có gì dùng sao? Người kia, xuẩn đã có thời điểm liền lấy lòng ai có thể đối hắn càng có lợi đều nhìn không ra tới, uy, ngủ rồi sao? Liền đang cười cười nằm ở trên giường suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện chính mình di động chấn động một giây. Cười cười tiếp khởi điện thoại tới, thấy mặt trên tên sau, đột nhiên buồn ngủ toàn vô, vội vàng tinh thần phấn chấn mở ra khung thoại. Ngươi thấy trang web có quan hệ với vô mặt thảo luận sao? Sắp đem ta cười chết. Kia mấy cái vô mặt tiểu fan cũng thật có ý tứ. Ta nhưng thật dài thời gian cũng chưa xem qua như vậy có ý tứ sự tình. Cười cười vội vàng hồi phục nói. Ngươi cũng nhìn sao? Đúng không? Ta xem thời điểm thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Đúng vậy. Nói lên. Ngươi ngày mai sẽ đến ta sinh nhật sao? Đến lúc đó ta làm chúng ta ban tất cả mọi người lại đây tham gia. Đương nhiên. Cười cười nằm ở trên giường, cũng không tự chủ được triển lộ một cái tươi cười, vừa mới cùng nàng thông tin tức. Là bọn họ ban nhất có tiền cũng là được hoan nghênh nhất một người nữ sinh, cười cười cùng cái kia. Nữ sinh coi như là bạn tốt, cứ việc cái kia nữ sinh bằng hữu rất nhiều. Chính là cười cười tóm lại là không giống nhau, bởi vì cái kia nữ sinh cùng cười cười giống nhau sẽ đối Thánh Lợi Văn Thành những chuyện lung tung lộn xộn đó cảm thấy hứng thú. Mà cười cười là bọn họ trong ban đối những việc này quen thuộc nhất. Cười cười kỳ thật trong nội tâm ẩn ẩn đối nàng cái kia bằng hữu có như vậy một tia hướng tới. Nàng ở tại nho nhỏ nhà ngang chính là nàng bằng hữu, lại là bọn họ lớp học nhất ngăn nắp lượng lệ người kia. Đúng rồi, ta lại nói cho ngươi một tin tức. Nàng cái kia đồng học nói, tin tức này là ta hôm nay buổi sáng trộm nghe ta ba ba cùng một cái thúc thúc nói chuyện khi nghe được. Cười cười lập tức đem đôi mắt dán tới rồi trên màn hình. Nàng cái này bằng hữu luôn là sẽ mang đến một ít bên người nàng những người khác không biết tin tức, bọn họ nói vô mặt còn sẽ trở về, bởi vì cao tầng khoảng thời gian trước đã thương lượng hào. Bọn họ sẽ cho vô mặt một ít nhượng bộ, làm hắn có thể trở về. Rốt cuộc ngươi biết, có đôi khi gia hỏa này vẫn là có điểm dùng. Nói như thế nào, hắn cũng ở Thánh Lợi Văn trong thành đãi như vậy nhiều năm. Một chốc một lát không có hắn cũng không được. Bất quá, liền tính là hắn trở về, hắn lúc này cũng khẳng định không thể giống như trước như vậy muốn làm cái gì liền làm cái đó. Phía trước chính là Hải Cách Đặc Quốc người đem hắn phủng quá cao. Lúc này nói cái gì cũng muốn chèn ép hắn một chút. Ít nhất cho hắn biết chính mình sai rồi, mới có thể làm hắn trở về. Ta nghe nói phía trên cho hắn chuẩn bị một đống thủ đoạn đâu. Đến lúc đó có hắn chịu được. Thật sự, Thiên Chân Vạn Xác cười cười bằng hữu nói. Tin tưởng ta, những cái đó thủ đoạn tuyệt đối sẽ không làm người dễ chịu. Đến lúc đó chúng ta liền có thể hào hào nhìn một cái náo nhiệt. Như vậy tưởng tượng có phải hay không có điểm chờ mong. Cười cười lại ở màn hình trước sửng sốt một chút. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại như là ở mộng. Du vừa mới nghe được câu nói kia, tựa hồ đã từng ở nàng trong mộng xuất hiện quá, vô mặt phải về tới. Cái này ban đêm, nhỏ hẹp nhà ở phảng phất đột nhiên trở nên rộng mở lên, bên ngoài đủ mọi màu sắc ánh đèn trở nên thanh triệt đi lên, ngay cả Hạ Phô Đinh tai nhức óc tiếng ngáy cũng trở nên không như vậy làm nhân tâm tình bực bội. Cười cười không biết chính mình hiện tại trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chính là gần nhất, cái loại này ẩn ẩn rối rắm nàng bực bội, làm nàng có đôi khi thậm chí cũng chưa ý thức được bất an đột nhiên tan thành mây khói, tựa như. Trước nay cũng chưa xuất hiện quá như vậy, cùng chi nhất so. Giống như đã từng làm nàng vô cùng chờ mong sinh nhật yến hội cũng chưa như vậy lệnh nhân thần. Hướng. Trên thế giới này luôn có người có được như vậy ma lực, chẳng sợ hắn không đáng một đồng. Chẳng sợ hắn thanh danh hỗn độn, nhưng chỉ cần xuất hiện tên của hắn là có thể mạc danh làm người an tâm xuống dưới. Đương cười cười đột nhiên lấy lại tinh thần khi nàng phát hiện chính mình trước mặt trên màn hình di động đã nhiều một trường xuyến khung thoại này. Đó đối thoại đều là nàng đồng học phát lại đây. Uy. Huy, Huy người ngủ rồi sao? Huy, từ từ, như thế nào đột nhiên liền không nói. Chương 213 thành ý 10 phần, bọn họ đã đi tìm ngươi. Đúng vậy, Trúc Huyền Nguyệt nhìn chính mình trong tay tin tức cảm khái, kia mặt trên viết, có. Không tìm cái thời gian hảo hảo nói chuyện. Hết chương.